Chương 610, chuẩn bị cuối cùng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 10 năm về sau, Uzumaki Tsubasa đã sáng tạo ra một loại thích hợp phàm nhân tu luyện bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể che giấu địa tiên. 50 năm về sau, Uzumaki Tsubasa cải tiến loại này bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể che giấu thiên tiên. 300 năm sau, Uzumaki Tsubasa lần nữa cải tiến bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể che giấu kim tiên. Đã cực hạn. Uzumaki Tsubasa thở dài nói. Sáng tạo ra có thể thích hợp với phàm nhân lại có thể che giấu kim tiên bí pháp, đã là Uzumaki Tsubasa trước mắt có thể làm đến cực hạn, lại nghĩ sáng tạo ra tốt hơn bí pháp, vậy thì không dễ dàng, có lẽ ngàn năm, vạn năm đều không nhất định có thể sáng tạo ra đến. Bất quá có thể che giấu kim tiên bí pháp đã đủ rồi. Liên gọi là thiên tức quyết A Uzumaki Tsubasa cho này môn bí pháp lấy một cái tên. Sau đó không lâu, Vân Trung Tử cầu kiến. Điện chủ, bảo vật đã luyện chế tốt. Vân Trung Tử nói. Rất nhanh, Vân Trung Tử lấy ra một đoàn trạng thái dịch vật chất. Điện chủ, vật này tên là vạn vật chi thủy, nhìn qua là một đoàn nước, trên thực tế lại là một kiện hậu thổ chí bảo, có thể dung nhập vạn vật, cũng có thể tan nhập linh hồn chỗ sâu. Tính bí mật vô cùng tốt, một khi luyện hóa, đại la kim tiên đều khó mà phát hiện, liền xem như chuẩn thánh nếu là không cẩn thận tra nhìn, QNZ không phát hiện được. Vạn vật chi thủy không chỉ có thể thu liễm tu vi, còn có thể ẩn tàng linh hồn khí tức. Vân Trung Tử giới thiệu nói, Uzumaki Tsubasa tiếp nhận vạn vật chi thủy, nhất thời cảm thấy cái này hậu thổ chí bảo bất phàm, duy nhất khuyết điểm liền là không kiên cố, dễ dàng bị phá hủy. Đem một tên thối thể cảnh giới phạm nhân tử hình phạm nhân tìm tới một cái. Uzumaki Tsubasa thần thức lan tràn ra mình không tháp, đối một tên thời không thần điện chấp pháp đội dài ra lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, một tên đại hán được đưa tới Uzumaki Tsubasa trước mặt. Đại nhân, cầu cầu tha cho ta đi. Đại hán cầu khẩn nói. Uzumaki Tsubasa lạnh hừ một tiếng, rất nhanh một sợi nguyên thần mạt sát đại hán linh hồn, chiếm đại hán thân thể. Tiếp lấy luyện hóa vạn vật chi thủy, rất nhanh bắt đầu tu luyện thiên tức quyết. Mấy canh giờ về sau, Uzumaki Tsubasa mở ra vạn vật chi thuật cùng thiên tức quyết, đem tu vi hoàn toàn ẩn nấp đi, chân chân chính tại chính thành vì một tên người bình thường. Vân Trung Tử, ngươi xem một chút cố này phàm nhân. Uzumaki Tsubasa nói ra. Chợt nhìn, Vân Trung Tử phát hiện trước mắt đại hán liền là một tên người bình thường. Nhưng nhìn kỹ nhất thời phát hiện có cái gì không đúng, thần thức quét qua, cẩn thận xem xét, phát hiện cái này cỗ thân thể ẩn giấu đi tu vi, nhưng không có phát hiện vạn vật chi thủy tồn tại. Quả nhiên vẫn là không gạt được chuẩn thánh. Uzumaki Tsubasa nói, Vân Trung Tử là chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cỗ này đại hán thân thể tu vi bất quá mới vừa vặn bước vào tu luyện chi lộ mà thôi, lừa không được rất bình thường. Rất nhanh. Uzumaki Tsubasa để mấy tên đại la kim tiên tiên nhân qua cu mì nghiệm một phen. Sau cùng, Uzumaki Tsubasa phát hiện trước mắt hắn có thể hoàn toàn che giấu đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân, đại la kim tiên trung kỳ tiên nhân cẩn thận tra nhìn, sẽ phát hiện một chút manh mối, đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân cẩn thận tra nhìn sẽ phát hiện tu luyện vết tích, vô pháp che giấu tu vi. Nhưng Uzumaki Tsubasa đã hết sức hài lòng. Bởi vì cái này cỗ thân thể tu vi không cao, mà lại thiên tức quyết không có tu luyện tới cực cao tầng thứ, mà lại vạn vật chi thủy QNZ không có hoàn mỹ dung hợp. Tại Uzumaki Tsubasa xem ra, một khi chuyển thế về sau đường tăng đạt được vạn vật chi thủy cùng thiên tức quyết, che giấu những cái kia Phật giáo người phi thường dễ dàng, tương lai che giấu quan âm QNZ thập phân đơn giản. Duy nhất phải chú ý là, lúc thời điểm tu luyện muốn tránh đi những cái kia Phật giáo người quan sát, nếu không là vô pháp che giấu. Trong nháy mắt, lại là hơn 100 năm đi qua. Một ngày này, Phật giáo, Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai Phật Tổ ngồi ở phía trên, bốn phía ngồi một quần Phật Đà, Bồ Tát. Về phần La Hán, không như ý tứ, chỉ có thể đứng, không có tư cách ngồi. Như Lai Phật Tổ ngay tại Gia Nở Dê Đông Đảo Phật Kinh, lại Gia Nở Dê đến rất nhiều Phật môn thần thông. La Hán quả vị, Bồ Tát quả vị cùng Phật Đà quả vị. Đồng nhiên, Như Lai Phật Tổ dừng lại, nói ra, ta Phật giáo có Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thành Phật Pháp, nhưng mà Đông Phương cũng chỉ có Tiểu Thừa Phật Pháp, ta muốn đem Đại Thừa Phật Pháp truyền đến Đông Thổ. Đây là nhất đại công đức sự tình, nhưng Đại Thừa Phật Pháp chính là ta Phật giáo chi căn bản, cần trải qua 9981 nạn, từ Đông Thổ Đại Đường chạy tới Linh Sơn, mới có thể lấy được chân kinh, không biết chư vị ai có thể đảm nhận này trách nhiệm. Ở đây đông đảo Phật Đà, Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, cả đám đều không nói. La Hán nhóm không rõ ràng, những này Bồ Tát cùng Phật Đà lại hết sức rõ ràng, cái này cái gọi là học hỏi kinh nghiệm cùng lời đồn Đại Thừa Phật Pháp chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Lần này chính là Phật giáo đại hưng tiến hành, cũng là mượn cơ hội chèn ép yêu tộc cử động. Có thể nói, phen này học hỏi kinh nghiệm chính là một trận số mệnh chi tranh, bất quá lớn nhất ích lợi chính là Phật giáo, mà lợi ích thụ vẫn nghiêm trọng nhất thì là yêu tộc. Đồng nhiên, Như Lai ánh mắt nhìn về phía Kim Thiền Tử, lúc này Kim Thiền Tử đang ngủ gà ngủ gật, chỉ là con mắt mở to, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng thế nào Phật tổ ra sao ánh mắt, liếc mắt một cái thấy ngay, Quan Âm Bồ Tát cũng đều đã nhìn ra. Kim Thiền Tử Như Lai âm thanh tại Kim Thiền Tử bên tai nổ lên. A Kim Thiền Tử đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh nhìn về phía Như Lai, nói, sư tôn Như Lai có chút khó thở, toàn tức nói, Kim Thiền Tử, vi sư mới vừa nói thứ gì, ngươi nhưng có biết? Kim Thiền Tử gãi đầu một cái, nửa trời không nói chuyện. Lúc này, Như Lai âm thanh lạnh lùng nói, Kim Thiền Tử, ngươi thiên phú dị bẩm, làm ta nhị đệ tử, lại không nghĩ tiến thủ, Phật Pháp tu vi tiến triển chậm chạp, lần này học hỏi kinh nghiệm đại nghiệp liền do ngươi hoàn thành. Đợi ngươi hoàn thành 9981 kiếp nạn, công đức viên mãn về sau lại trở về Linh Sơn. Kim Thiền Tử gật gật đầu, nói, là, sư tôn còn lại là Hán, Bồ Tát, Phật Đà đều coi là Kim Thiền Tử là thật ngủ thiếp đi, trên thực tế đây hết thể đều chẳng qua là diễn kịch thôi. Sớm tại tối hôm qua, Kim Thiền Tử liền bị Như Lai triệu kiến, lúc này mới có một màn như thế bất cận, muốn không phải vậy lấy Kim Thiền Tử tu vi cùng tu dưỡng. Tự tư sẽ làm ra tại Đại Hùng Bảo Điện ngủ gà ngủ gật sự tình đến. Sau đó không lâu, Kim Thiền Tử tại Thập Bát La Hán cùng đi phía dưới đi tới địa phủ. Sau đó, Kim Thiền Tử uống mạnh bà thang, tiến nhập lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng mà tiến vào lục đạo luân hồi trong nháy mắt đó, một đạo luân hồi thiên vòng bộ dáng ấn che lại Kim Thiền Tử linh hồn, trên thực tế cũng là ủ rũ mà kỵ sủ bạ xạ một tia nguyên thần.